Chương 230, xử lý ẩm. Lý ra cửa lớn bị một chân trừ bạo đạp phá, liên đới lấy hai cái thủ vệ tôi tớ cũng bị thô bạo ném đi đi vào. Vương Ngũ một ngựa đi đầu, mang theo thủ hạ mấy cái bắp thịt đại hán, cười gằn xông vào Lý ra. Hắn biết, chính mình tại Trần Xuyên trước mặt cơ hội biểu hiện tới, chỉ cần mình lần này biểu hiện tốt, đem sự tình cho nhà mình đường chủ xử lý hài lòng, cái kia nhà mình đường chủ đối với mình hảo cảm còn không phải xoạt xoạt xoạt. Mà một khi nhà mình đường chủ đối với mình hảo cảm xoạt xoạt xoạt, vậy mình tiếp xuống tại huyền tự đường địa vị còn không phải cũng biết đi theo xoạt xoạt xoạt. Đây chính là đưa tới cửa cơ hội à. Đoạn này thời gian đến nay, Vương Ngũ đều một mực khổ vì không có cơ hội biểu hiện, bây giờ, rốt cuộc đã đợi được. Cho nên được biết tin tức, hắn lập tức liền thứ nhất thời gian mang người lao đến, lần này nhất định phải giết chết Lý Thiếu Quân biểu hiện tốt một chút. Ai là Lý Thiếu Quân, lan ra đây cho ta. Vương Ngũ vừa giận quát, một đôi mắt hổ quét mắt chung quanh, tại phía sau hắn là theo 10 cái huyền tự đường nhập kình võ giả, mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, toàn thân hung sát, khí thế khiếp người. Lý ra những người ở này phần lớn đều là người bình thường để bọn hắn khi dễ một cái người bình thường tạm được. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy Vương Ngũ bọn người, nào dám tiến lên, cả đám đều bị dọa sợ đến trốn ở một bên. Ngược lại là hộ vệ thủ lĩnh là cái nhập kình võ giả, nhưng lại trái lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thân là võ giả, hắn cảm giác so sánh những người khác càng nhạy cảm, càng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Ngũ bọn người trên thân khí tức nguy hiểm, tuyệt đối, đều là võ đạo cao thủ, không có một cái nào thấp hơn nhập kình, nhất là Vương Ngũ. Lớn mật, các ngươi là ai, dám đến ta Lý gia làm càn, biết không biết nơi này là cái gì địa phương, có tin ta hay không một câu nói liền có thể để cho nha môn đem các ngươi bắt lên. Lúc này, nghe được động tĩnh Lý gia đám người từ nhà nhỏ bên trong đi tới, Lý Phụ một ngựa đi đầu quát, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy Vương Vũ bọn người. Nhà, Lý Đại Nhân, thật lớn quan uy à. Vương Ngũ trêu đùa cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lý Phụ, đối với quan phủ, có lẽ người bình thường sẽ sợ. Thế nhưng bọn họ Trường Nhạc Minh cũng không sợ. Tại cái này Ngân Xuyên Thành, liền xem như quận trưởng đều muốn cho bọn hắn Trường Nhạc Minh mặt mũi. Mẹ! Phía sau Lý Thiếu Quân nhưng là biến sắc, nhìn xem hung thần ác sát Vương Ngũ bọn người đột nhiên trong lòng máy động, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trốn ở Lý Mẫu phía sau. Đừng sợ, có mẹ cùng phụ thân ngươi tại. Lý Mẫu an ủi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Phụ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Vương Ngũ bọn người không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng sinh ra một chút sự cảm không tốt, mơ hồ cảm giác lần này bọn họ Lý gia có thể chọc tới cái gì không nên dây vào người rồi, ngư khí không khỏi mềm mấy phần, mở miệng hỏi. Ta là Trường Nhạc Minh huyền tự đường Trần đường chủ tọa hạ Vương Ngũ, ta nghĩ Lý đại nhân hẳn phải biết chúng ta Trường Nhạc Minh đi. Vương Ngũ cười lạnh nói. Trường Nhạc Minh. Lý Phụ lập tức biến sắc. Trường Nhạc Minh đại danh, hắn tự nhiên biết được. Nếu như nói toàn bộ Ngân Xuyên Thành có cái nào là hắn Lý gia không thể trêu vào thế lực, như vậy Trường Nhạc Minh tuyệt đối chính là một cái trong số đó. Tiếp theo Lý Phụ phía sau Lý Mộc Sinh cũng là lập tức biến sắc, mở miệng nói. Các ngươi đến ta Lý gia làm cái gì? Ta Lý gia cũng chưa từng đắc tội các ngươi. Chưa từng đắc tội. Vương Ngũ cười lạnh một tiếng, nhìn hướng trốn ở Lý Mẫu phía sau Lý Thiếu Quân. Quý phủ tam công tử bên đường phóng ngựa đập vào nhà ta đường chủ chưa về nhà chồng phu nhân Hà Ngọc Hương tiểu thư, còn dám bên đường trêu chọc, cái này cũng gọi chưa từng đắc tội. Là vừa rồi. Lý Phụ cùng Lý Mộc Sinh triệt để biến sắc, rốt cục lập tức minh ngộ tới. Đồ hỗn trướng. Lý Phụ sắc mặt nhất thời triệt để khó coi xuống tới, liền nhịn không được quay đầu nhìn hướng Lý Thiếu Quân giận mắng một tiếng, sau đó nhìn hướng Vương Ngũ hít sâu, một hơi chắp tay nói. Không biết quý đường chủ bây giờ nơi nào? Chuyện này xác thực là nghiệt tử chi tội, Lý Mỗ nguyện tự mình đến nhà bồi tội. Hắn biết, nếu là đắc tội Trường Nhạc Minh, còn là đắc tội một cái Trường Nhạc Minh đường chủ, cái này kiện sự tình nhất định phải thận trọng đối đãi. Nếu không liền xem, như đối với hắn Lý gia mà nói, một khi xử lý không tốt, đều có thể náo nhiệt mồm tai vạ. Bồi tội nếu là hữu dụng mà nói, còn muốn võ lực tới làm gì? Vương Ngũ nghe được Lý Phụ lời nói là nhất thời cười lạnh cười một tiếng. Vậy các ngươi muốn thế nào? Lý Phụ biến sắc. Lý đại nhân là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào, giao ra Lý Thiếu Quân, mặc cho nhà ta đường chủ xử lý, như thế, có lẽ, còn có thể lắng lại nhà ta đường chủ lửa giận, có hay không người? Các ngươi đừng hòng động con trai ta. Nghe được muốn bắt Lý Thiếu Quân, lúc này phía sau Lý Mẫu lập tức mở miệng nói, lập tức ngăn tại Lý Thiếu Quân trước mặt, giống như là bao che cho con gà mái đồng dạng. Lý Phụ cũng lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận, Trường Nhạc Minh mặc dù thế lớn, thế nhưng hắn Lý gia cũng không phải bùn nặn, mà lại đắc tội cũng không phải là Trường Nhạc Minh minh chủ, chỉ là một cái đường chủ mà thôi. liền trực tiếp dạng này xâm nhập từ hắn Lý Gia bắt người, vậy hắn Lý Gia mặt mũi còn cần hay không? Quý đường chủ có phải hay không quá mức? Lý Phụ hít sâu một hơi nói. Quá phận, Vương Ngũ khóe miệng dương lên, lộ ra vẻ châm chọc, xem ra Lý đại nhân còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng à. Nhà ta đường chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, trực tiếp hướng về phía sau vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiếu Quân. Cho ta bắt tới. Các ngươi dám? Lý Phụ đi theo gầm thét, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Bành! Vương Ngũ nhấc chân liền là một chân đá vào Lý Phụ trên bụng, đem cả người một chân đá bay, khinh thường nói. Thật sự coi chính mình là cái gì đồ vật, bảo ngươi một tiếng Lý đại nhân là cho ngươi mặt mũi, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Lý Mẫu hét dầm lên, bởi vì Vương Ngũ phía sau những người khác đã hướng về phía sau nàng Lý Thiếu Quân vọt tới, một bên thét chói tai vang lên, một bên đem Lý Thiếu Quân bảo hộ ở phía sau. Lý Thiếu Quân nhưng là triệt để hoảng sợ, nhìn xem nghênh diện mà tới hung sát đại hán. Ta Lý gia chính là quan lại gia đình, các ngươi dám ở chỗ này nháo sự, quan phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Mẫu dương nanh múa vuốt lên, giống như là bao che cho con nổi khùng gà mái một dạng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thanh âm liền im bặt mà dừng, trực tiếp bị một cái đại thủ một cái nắm chặt đầu tóc, tiếp đó cả người xách theo ném tới bên cạnh. Chết nương môn! Động thủ đại hán nhe răng cười một tiếng, một cái nhấc lên ném bay Lý Mẫu, tiếp đó liền trực tiếp một tay chụp vào Lý Thiếu Quân. Không nên! Lý Thiếu Quân hoảng sợ kêu to lui lại. Hắn sợ, vô biên hoảng hốt đánh tới, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại hoảng hốt hối hận cảm xúc, hối hận trước đó trên đường trêu chọc đến đối phương. Sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết vang lên, Lý Thiếu Quân bị đại hán một cái nhấc lên nện ở trên mặt đất, tiếp đó một chân đạp xuống, nương theo lấy khung xương, giòn vang đứt gãy âm thanh, mảng lớn máu tươi lập tức chảy ra. Đánh gãy ngũ chi, kéo đi. Vương Ngũ trực tiếp hạ lệnh. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Lại là liên tiếp 4 tiếng giòn vang, Lý Thiếu Quân tứ chi lại bị vặn gãy, bất quá lần này hắn không tiếp tục kêu thảm, bởi vì người đã hôn mê bất tỉnh. Quân nhi, Lý Mẫu vánh mắt muốn nứt, điên cuồng xông lên, thế nhưng vô dụng. Bành! Nàng lại bị cái kia đại hán trực tiếp một chân đạp bay, bị một chân đè tại trên ngực. Vẫn còn lớn. Đại hán đạp xong đột nhiên có chút hèn mọn nở nụ cười âm thanh. Các ngươi, phốc! Còn không có đứng lên, Lý Phụ gặp một màn này, nhưng là trực tiếp tức một miệng lớn máu tươi phun ra, o đầu, trực tiếp hôn mê. Cha! Lý Mộc Sinh hỗn loạn chạy tới. Đem người kéo lên, đi! Gặp một màn này, Vương Ngũ cũng không còn thêm trì hoãn, trực tiếp liền vung tay lên nói, mang người kéo lấy ngất đi Lý Thiếu Quân đi ra Lý gia, cái khác Lý gia một đám tôi tớ cũng không một dám lên trước ngăn cản. Đại ca, bây giờ gia hỏa này làm sao bây giờ? Ra khỏi Lý gia, một cái kéo lấy Lý Thiếu Quân chân đại hán lại hỏi. Còn thế nào xử lý? Không giết giữ lại ăn Tết sao? Giết, sau đó đem thi thể phân ra ném Hoài Hà. Vâng. Giao. Nửa giờ sau, Ngân Xuyên thành bên ngoài, một đoàn cao cao bọt nước từ hoài thủy bên trên tóe lên, bọt nước chung quanh mặt nước đỏ tươi một mảnh. TCVaudio.net